Ta là Đại Pháp Sư, chương 15, Hắc Ám Long Kỵ Binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục hảo kiếp là công kích ma pháp trung cực hắc ám hệ, không chỉ có uy lực vô cùng mà có thể hấp thụ năng lượng ma pháp đặc tính khác ngoại trừ thánh quang hệ ma pháp. Hơn nữa một khi kích trúng thân thể, lực lượng hắc ám xâm nhập vào bên trong kinh mạch con người, nếu không phải được Á Dạ vốn có thuần âm chi thể hiến thân hỗ trợ, dùng năng lượng hắc ám thuần khiết của bản thân mình đưa vào thân thể ta, đồng hóa lực lượng của lộ tây pháp, kinh mạch ta đã bị phá vỡ mà chết. Cũng nhờ đó, hắc ám lực lượng của Á Dạ cùng lộ Tây Pháp trở thành một bộ phận của năng lượng bản thân ta, trong người ta giờ cũng có đặc tính của ma tộc có thể học tập và sử dụng hắc ám hệ ma pháp. Thánh quang hệ cùng hắc ám hệ ma pháp là sở hữu duy nhất của thần tộc cùng ma tộc cũng bởi vì liên quan đến thể chất nhân loại tuy có thể dùng cũng không thể đạt tới cảnh giới tối cao, như thánh quang hệ ma pháp nhân loại có thể sử dụng chỉ là phòng ngự ma pháp, hay hắc ám hệ ma pháp lại cần tu hành giả hiến linh hồn cho ác ma, nhưng cũng chỉ tối đa dùng được trung cấp ma pháp. Theo Á Dạ nói, ta dù bị địa ngục hạo kiếp kích chúng tuy nhiên một kích tối hậu, đại thứ nguyên trảm, tí nữa cũng làm thịt được lộ tây pháp, chủng loại không gian công kích chưa từng có này khiến không gian bị xé rách, tí nữa biến lão thành bụi phấn. Dù sao, lộ tây pháp đối với chiêu đó của ta thập phần hân thưởng, thực ra khi ta xuất ra oanh lôi, cùng, cự phong long quyền trảm, hai đại trung cực cấm chú, lão cũng đã công nhận ta có đủ tư cách lấy bảo bối nữ nhân của lão, vì thế. Địa ngục hạo kiếp, không hề dùng toàn lực bằng không. Thánh quang linh trận, sao thể phòng ngự trước hắc ám quang cầu đã hấp thụ toàn bộ năng lượng. Cự phong long quyền, sau khi ta ngã xuống, lộ tây pháp để Á Dạ mang ta đi chữa thương, tự nhiên lão cũng hiểu bảo bối nữ nhi mình định làm gì, cũng như là thừa nhận thân phận của ta. Hiểu rõ chuyện này xong, ta tự nhiên sung sướng đến phát điên, ta cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận có được Á Dạ. Chỉ là, dù lộ Tây Pháp có không thừa nhận Ngô Lai, ta không thể để nữ nhân của ta ly khai khỏi ta. He he he, Á Dạ đã hoàn toàn thuộc về ta. Khi, ác ma hắc nhật lại lên cao trên bầu trời ma giới, ta cùng Á Dạ chính thức bái kiến lộ Tây Pháp. Bên trong đại điện vương cung là rất nhiều nhân vật đầu lĩnh, trong họ cũng có một số người xem trận chiến kinh thiên của ta cùng lộ Tây Pháp, vừa mới nhìn thấy ta tức thì lộ vẻ tôn kính. Tại ma giới này lực lượng chính là tượng trưng cho địa vị. Đi tới trung tâm đại điện, ta hướng tới lộ Tây Pháp trên vương tọa hành lễ nói. Ngô Lai bái kiến lộ Tây Pháp đại vương ên. Lộ Tây Pháp chăm chú nhìn ta cùng Á Dạ, nói. Tốt khí sắc ngươi không tệ, tiểu tử y thuật Á Dạ rất tốt phải không? Ta tự nhiên hiểu ý trong câu nói của vị vua của ma giới là gì, hắc hắc cười nói. Tuyệt rất tuyệt, y thuật Á Dạ vô cùng bay bổng a, nụ cười ta khiến đám nam nhân đều minh bạch. Lộ Tây Pháp gật đầu, trên khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện nụ cười kỳ quái. Á Dạ dù băng tuyết thông minh, lan tâm tuệ chất nhưng không thể hiểu loại giao lưu tình cảm đặc biệt giữa nam nhân này, đôi mắt to sáng nhìn nụ cười thập phần tà khí của hai nam nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một nghi vấn, ta từ lúc nào biết y thuật vậy? Lộ Tây Pháp cao giọng hướng tới đám thuộc hạ trong điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương tại đây tuyên bố Á Dạ Hà Lộ Tây Pháp công chúa từ hôm nay gả cho nhân loại ma pháp sư Ngô Lai, đồng thời bổn vương phong cho Ngô Lai là đại công tước thống lĩnh Hắc Ám Long Kỵ Binh. Lời vừa xuất ra, tiếng ồn ào liền nổi lên. Á Dạ công chúa là đệ nhất mỹ nữ ma giới, cao ngạo vô cùng, tài hoa vô song, thực lực lại càng chắc tuyệt, đến các thần trên thiên giới cũng phải đố kỵ, không ngờ lại cùng nhân loại. Hắc Ám Long Kỵ Sĩ Binh lại càng đặc biệt, không chỉ là bộ đội tinh nhuệ ma giới, mỗi khi đại chiến chính là tiên phong của địa ngục quân đoàn, nhiều lần công nhập thiên giới, uy danh cực thịnh truyền tới các giới, thành viên đều là tử sĩ dũng mãnh thân chinh bách chiến, trước giờ là lộ Tây Pháp cận vệ thân binh, do lộ Tây Pháp tự thân thống lĩnh, bây giờ. Lộ Tây Pháp cũng có tính toán riêng của lão, thực lực ta lão đã tự thân lĩnh giáo qua, bảo bối nữ nhân vốn đã nhận ta, lão tự nhiên vui vẻ thuận theo dòng nước kiếm chút nhân tình, hơn nữa còn phong cho ta quan chức, rõ ràng định lung lạc ta, khiến ta không thể không trở thành một phần tử của ma giới. Lão gia hòa âm hiểm rào hoạt này, quả xứng là đã sống trên vạn năm. Ta mặc dù không biết, Hắc Ám Long Kỵ Sĩ, là cái quái gì, nhưng nhìn biểu tình đám gia hòa xung quanh cũng biết chức vị đó không thể đơn giản, ai già, dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu, ta lại còn phải phụ thuộc vào. Chuyển di chi môn, trở về, đánh cũng không đánh được, khuôn mặt đành cố vui vẻ mà tạ ơn. Á Dạ khuôn mặt tuyệt mỹ như mật ngọt chảy ra, trong lòng rất hoan hỉ, nàng tối qua từ một nữ hài trở thành một tiểu phụ thân, đối với ta vô cùng quấn quýt, nàng cũng rõ tại Thánh Ma Đại Lục còn có Lị Vi Nhã đang đợi ta, vì thế giữ ta tại ma giới thêm một ngày, cũng nghĩa là nàng có thể ở riêng cùng ta thêm một ngày. Lộ Tây Pháp đắc ý cười nói, Ngô Lai công tước, Hắc Ám Long Kỵ Binh, đã tập kết bên ngoài vương cung, đang đợi đội trưởng ngươi đích thân ra kiểm duyệt, ngươi có thể đi, hảo nữ tế của ta. Ta dù thầm dùng tất cả vốn từ xấu xa chửi mắng tên đọa lạc thiên sứ này, lại không dám nói ra ngoài, chỉ lộ khuôn mặt. Được qua yêu mà kinh, thi lễ tạ ân khuôn mặt nặng nề đi ra ngoài điện Á Dạ Khôn khéo đi ngay sau lưng ta. Ra khỏi đại điện Á Dạ hưng phấn nói, chủ nhân, người có biết, Hắc Ám Long kỵ binh, là gì không, là bộ đội tối tinh nhuệ của ma giới ta, là thân binh đoàn của phụ vương ra lệnh cho người làm đội trưởng, thế cũng nghĩa là giao cho người toàn bộ quân đội. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, nàng nhìn khuôn mặt bất thiện của ta, vội vàng ngậm miệng không nói, đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn ta, bộ dạng sợ hãi như một tiểu bạch thỏ. Ta thở dài, ôm nhẹ Á Dạ nói. Tiểu giả, không cần đa tâm, chuyện ấy không liên quan đến nàng, ta dù không vui về thân phận này, nhưng chỉ cần có nàng, những thứ khác đều không đáng gì cả. Á Dạ nức nở, chủ nhân, người tốt với Á Dạ quá. Chủ nhân, người nếu vẫn muốn trở về Thánh Ma Đại Lục ta sẽ đưa người tới. Chuyển di chi môn, dù phải vứt bỏ danh hiệu công chúa Á Dạ đã thề chết bên cạnh người. Ta cảm nhận thâm tình như hải của Á Dạ với ta, sóng lòng cuộn chảy, hai tay ôm nhẹ nói. Không, ta không muốn Á Dạ của ta chịu ủy khuất. Cũng tốt ta giờ nhận chức kỵ sĩ đội trưởng, sau này đường đường chính chính đưa nàng cùng tới Thánh Ma Đại Lục. Á Dạ vui mừng đến khóc uyển chuyển như một đóa hoa dưới mưa, mỹ lệ cùng cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới quảng trường, một cảm giác nghiêm trang âm trầm, sát khí đằng đằng khiến ta không thể thở nổi, chỉ thấy gần 100 kỵ sĩ thân mang thuần hắc khải giáp, vũ trang toàn thân chia thành 3 đội sắp thành một hàng thẳng dài đứng yên, tuy chỉ có 100 người mà khí thế tựa như thiên quân vạn mã. Quả là một bộ đội đáng sợ, cách chương.